Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cấp thấp. Mỗi năm có bao nhiêu tử thương? Lý Thanh nhanh chóng hỏi một vấn đề mẫn cảm. Văn Thái hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh, ít nhất một thành. Trong lòng Lý Thanh hơi giật mình, một năm một thành, vậy thì 10 năm đều đã đổi hết, nguy hiểm trong đó cũng rất kinh người. Dường như nhìn ra Lý Thanh lo lắng, Văn Thái vội vàng nói. Chủ yếu là có một số người vì tài nguyên tu hành điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên mới có tổn thất cao như vậy. Đa số tu sĩ lúc nhận nhiệm vụ là rất cẩn thận. Chỉ cần có đủ cẩn thận, tỷ lệ thương vong sẽ không lớn. Lý Thanh nghe nói như thế, âm thầm khẽ lắc đầu. Trước tiên nhìn xem một chút, nếu như nơi này quá nguy hiểm, vậy tùy thời chuẩn bị sẵn đường rút. Tóm lại xác suất nhiệm vụ bính đẳng xảy ra chuyện vẫn rất thấp. Trừ ma giáo úy tổng cộng chỉ có 100 người, cho nên không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Văn Thái giải thích toàn bộ, tựa hồ là muốn che giấu vấn đề nguy hiểm. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, quái dị chủ yếu chia làm mấy loại lớn, thứ nhất là loại hình công kích. Ví dụ như sức mạnh, tốc độ, thân thể rất mạnh mẽ, đối mặt với quái dị này phương pháp tốt nhất là công kích từ xa, lợi dụng pháp thuật để tiến hành đánh giết. Thứ hai là loại hình quỷ dị, loại quái dị này nắm giữ một ít năng lực kỳ quái. Ví dụ như một khi tạo thành thương tổn đối với địch nhân, miệng vết thương của địch nhân sẽ nhanh chóng bị hủ hóa, cuối cùng toàn bộ sụp đổ tử vong. Cũng có một ít sương mù tràn ngập quỷ dị, sẽ hình thành một mảnh hoàn cảnh không phân biệt rõ đồ vật. Mà những sương mù này còn có tác dụng ăn mòn, cuối cùng ăn mòn mục tiêu mà chết. Còn có loại khác là loại hình tinh thần. Loại quái dị này càng nguy hiểm hơn, chúng có thể ảnh hưởng tâm linh của mục tiêu. Sau khi một ít mục tiêu bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ hoàn toàn quên mất quá khứ bản thân, rơi vào trong huyễn cảnh tinh thần quái dị. Cũng có người sẽ ở trong công kích tinh thần phát cuồng, cuối cùng đi đến tử vong. Quái dị, tất cả đều do vô số tinh khí trên đỉnh đầu chúng ta diễn hóa thành. Quái dị chủ yếu chia làm ba loại này. Chúng nó đa số đều bởi vì trong thành đã xảy ra chuyện nào đó tràn ngập chấp niệm, hấp dẫn tinh khí trên đỉnh đầu chúng ta, sinh ra quái dị. Giết chết quái dị người có thể nhận được công huân, giáp đẳng 10 điểm, ất đẳng 5 điểm, bính đẳng 1 điểm. Tất cả thu hoạch được trong nhiệm vụ đều thuộc sở hữu của ngươi. Ngoại trừ những quái dị trời sinh, còn có tu sĩ dị hóa. Bình thường những tu sĩ này không có lý trí sẽ điên cuồng tàn sát tất cả sinh mệnh chúng nhìn thấy. Ít nhất so với lúc bình thường, bọn chúng sẽ cường đại gấp đôi. So với quái dị thì những tu sĩ dị hóa mới là nguy hiểm nhất. Tuy bọn chúng điên cuồng, nhưng đó chỉ là cấp độ đại khái. Bản năng chiến đấu của bọn chúng cũng không hề biến mất, ngược lại sẽ vì điên cuồng mà trở nên càng thêm hung tàn. Cho nên, nếu sau này ngươi gặp phải tu sĩ dị hóa, ngươi phải càng thêm cẩn thận mới được. Lý Thanh nghe Văn Thái Toàn giới thiệu, ánh mắt đảo qua hàng ngọc bài màu trắng phía dưới cùng, số lượng ước chừng có 30 cái. Hắn nhìn kỹ, bên cạnh mỗi ngọc bài đều có dán một tờ giấy nhỏ, bên trên đều giới thiệu một ít nội dung. Chuyện đào xác trong thôn Bình An, sự kiện lão nhân bán bánh quẩy, sự kiện ngọn nến đầu người. Liếc mắt nhìn lại, cũng không phải chuyện dễ giải quyết gì. Chân mày giật giật, hắn nhanh chóng khóa chặt một nhiệm vụ. Tiếng khóc của phế tích Lý Phủ không người thương vong, nửa đêm trong phế tích vang lên tiếng khóc, quấy nhiễu dân chúng bốn phía. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu, Lý Thanh nở nụ cười. Chính là nhiệm vụ này. Văn Thái Toàn nhìn nhiệm vụ hắn chọn lựa, khẽ chau mày, nhiệm vụ này là nhà của Thủy Vận tham sự tử vong một tháng trước. Cả nhà bọn hắn đều bị một trận hỏa thiêu. Nghe nói là bị trộm, ra tay độc ác, không một ai chạy ra ngoài. Từ đó về sau, mỗi đêm đều sẽ vang lên tiếng khóc. Có vài người nhận nhiệm vụ đi xem qua, nhưng đều không phát hiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ này không có nguy hiểm gì, nhưng rất phiền toái. Lý Thanh gật đầu, trước đây ta cũng chưa từng giải quyết quái dị, nhiệm vụ này không có nguy hiểm rất thích hợp. Văn Thái Toàn há miệng, lão đệ, ngươi thật cẩn thận. Lý Thanh cười cười, mệnh chỉ có một cái, trước tiên mò mò cá một chút. Được rồi, đi, chúng ta đi đăng ký. Nói xong, hắn đã cầm khối ngọc bài này. Đi tới chỗ đăng ký. Lý Thanh đăng ký tên của mình, lấy được tất cả hồ sơ. Hơi đọc một hồi, đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra. Việc Thủy Vận tham sự là quan viên chuyên quản lý bến tàu ngoài thành. đứng hàng lục phẩm, ở Ngọc Thành này, vẻn vẹn chỉ dưới tri phủ. Nửa năm trước, cả nhà bị người ta diệt sạch, do Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi báo cáo. Người là trước khi bị đốt lửa đã bị giết chết, cả nhà đều bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua mà chết. Một tháng sau khi Thủy Vận tham sự phủ hóa thành cho tàn, nơi đó bắt đầu xuất hiện tiếng khóc, tựa hồ là tiếng khóc của nữ nhân nào đó. Căn cứ thông tin của hồ sơ biểu hiện, tiếng khóc có thể là nữ quyến của tham sự phủ sau khi tử vong oán khí bất diệt, dung hợp cùng tinh khí biến thành quái dị quỷ thanh. Loại quỷ này sẽ phát ra đủ loại âm thanh quái dị mang lại sợ hãi cho sinh mệnh sống. Nếu trong lòng tiếp tục sợ hãi, cuối cùng sẽ dẫn loại quái dị này tới, người sống sẽ bị hút khô tinh khí mà chết. Quỷ thanh là một loại quái dị hư ảo, công kích vật lý bình thường không có hiệu quả. Nhất định phải là các loại thủ đoạn có thuộc tính cực đoan, như hỏa pháp, lôi pháp, băng pháp. Càng quan sát, Lý Thanh càng kinh ngạc. Nội dung hồ sơ cực kỳ tường tận, đưa ra đủ loại khả năng suy đoán, thậm chí đưa ra phương pháp giải quyết. Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn Văn Thái Toàn, hồ sơ này là ai làm? Lợi hại như vậy, Văn Thái Toàn toàn cười ha ha, người cũng từng gặp qua. Lý Thanh lập tức giật mình, ý ngươi là Hoàng Lão. Đúng, Hoàng Lão chính là vạn sự thông của trừ ma điện. Đã xem qua vô số những sự kiện quái dị, đối với những kiến thức quái dị thì chỉ cần nói thứ hai trong toàn bộ Ngọc Thành, không ai dám nói thứ nhất. Lý Thanh có chút kinh ngạc, thì ra Hoàng Lão lợi hại như vậy sao? Hắn có sở thích gì? Văn Thái Toàn nghe thế, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Tần huynh, người có chút toan tính. Lý Thanh cười cười, một bộ bách khoa toàn thư sống như vậy, đương nhiên phải lôi kéo quan hệ tốt đẹp. Nói không chừng về sau gặp phiền toái, tìm lão nhân ra thì có thể thông suốt cho ta, tìm ra một con đường sống. Nhân chi thường tình, ta hiểu. Văn Thái Toàn ý vị thâm trường nói ra. Chương 34, khảo sát địa hình, vụ án huyễn ảnh. Hoàng Lão thích uống rượu, hắn thích nhất là rượu Lê Hoa Tửu ở Hoàng Hoa Lâu. Lý Thanh cười, được, ta nhớ rồi. Thủy Vận tham sự phủ của Lý gia ở Bát Bảo phố trong Ngọc Thành, con phố này đa số đều là nhà quan lại của Ngọc Thành. Ban ngày ban mặt, Lý Thanh lặng lẽ đi tới con phố này. Hai bên đường đều là nhà cao cửa rộng, cửa đóng chặt, cơ bản không có người thường đi lại. Lý Thanh đi tới phủ, Thủy Vận tham sự, đại môn đều đã tổn hại, liếc nhìn một cái, bên trong là một mảnh đen kịt. Tất cả đều là dấu vết bị đốt cháy. Lý Thanh bước vài bước đi vào, yên lặng quan sát. Hắn có tiểu thuật lục thức thanh minh, đây là một loại lực lượng thân thể bị động. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ba trượng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, đều rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Căn cứ vào ghi chép trong hồ sơ, thì đa số tiếng khóc đều xảy ra vào buổi tối. Bình thường ban ngày đều sẽ an toàn. Như vậy, trước tiên xem hoàn cảnh nơi này cái đã. Lý Thanh rất cẩn thận, với tư cách là nhiệm vụ thứ nhất, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Tay trái nắm lấy gọi linh bài, hắn đã biết rõ đây có lẽ là một kiện pháp khí. Pháp khí có thể trực tiếp công kích hồn phách tinh thần, ở trong pháp khí cũng coi như là cực phẩm. Cũng không biết lão đầu lần trước gặp phải rốt cuộc là ai, nghĩ đến lão đầu thần bí kia biến mất. Trên bầu trời đại chiến giao long chợt lóe rồi biến mất, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Thế giới này có yêu, cũng hấp thu tinh khí tu luyện mà thành, bên trong cũng có truyền thừa của mình. Lý Thanh cẩn thận dạo một vòng trong phủ đệ phế tích này, tốn khoảng nửa canh giờ. Tòa phủ đệ này được chia làm tiền viện và hậu viện. Tiền viện chủ yếu là nơi tiếp khách, hậu viện là nơi sinh sống của nữ quyến và chủ nhân trong phủ. Trong ngoài ít nhất có 7, 8 gian phòng, còn có một tòa lầu nhỏ, cùng một hồ nước nhỏ. Những phòng ở này đa số chỉ còn dư lại vách tường đổ nát, kết cấu bằng gỗ gần như đều bị thiêu rụi. Lý Thanh đã nhìn đại khái bố cục, khẽ lắc đầu. Những người này thật là xa xỉ, một kẻ lục phẩm tham vận, sinh hoạt lại xa hoa đến vậy. Nghĩ đến những lưu dân nhìn thấy ngoài thành, Lý Thanh liền khẽ lắc đầu. Hít vào một hơi thật sâu, hắn quay người rời khỏi nơi này. Địa hình dò xét không sai biệt lắm, tiếp theo phải xem tình huống tối nay. Keng keng keng, âm thanh gõ canh ban đêm vang lên. Lúc này, đã giờ tí, tất cả mọi người đều đã ngủ. Lý Thanh một thân một mình mặc trang phục dạ hành, eo trái đeo lệnh bài, eo phải đeo một thanh cương đao bách luyện. Giống như một đạo u linh, trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động đi tới trước đại môn của Thủy Vận tham sự phủ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia suy tư, lẳng lặng đứng ở bên ngoài cũng không có đi vào. Lúc này, hắn đã triệt hồi âm ảnh thuật, đứng ở trong bóng tối đối diện đại môn trước cổng phủ đệ. Hắn tựa như một môn thần lạnh như băng, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng quỷ khóc cũng không phải ngày nào cũng phát sinh. Có lúc xuất hiện, có lúc lại không hề có tung tích, cần thử vận may. Ước chừng gần nửa canh giờ, trong tòa phủ đệ đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng khóc quỷ dị. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô, âm thanh này rất thấp, cũng rất nhẹ, là thanh âm của nữ nhân. Tay phải Lý Thanh nắm chặt chuôi cương đao, thần sắc có chút ngưng trọng. Nhanh như vậy đã xuất hiện rồi sao? Âm ảnh thuật lặng yên phát động, cả người hắn đều bao phủ trong một mảnh bóng tối. Cất bước đi về phía đối diện, rất nhanh đã tới trước đại môn. Bên trong một mảnh đen kịt, ánh trăng chiếu trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đường viền. Bước ra một bước, tiếng quỷ khóc càng rõ ràng hơn, không ngừng vờn quanh bên tai hắn. Sắc mặt hơi ngưng tụ, Lý Thanh đi về phía nội viện, nơi đó là nơi có hỏa thiêu nghiêm trọng nhất, cũng là nơi thi thể bị phát hiện. Một nhà 32 người đều bị đốt cháy trong một gian phòng. Khi đi được nửa đường, một làn gió nhẹ quỷ dị đột nhiên nổi lên trong phủ đệ này. Tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh tiếng ồn ào vang lên. Tiểu thư, hôm nay vị công tử tới thăm lão gia thật sự rất anh tuấn. Rất tuấn tú, tiểu thư người thích không? Ba hoa, nên đánh. Tiếng oanh oanh yến yến lại vang lên. Lý Thanh nhìn theo hướng giọng nói truyền đến. Một đám người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lúc này, hắn đang đứng trên một con đường nhỏ dẫn tới nội môn. Cuối con đường nhỏ là một cánh cửa được mở ra, bên trong cửa đang có mấy bóng người trang điểm xinh đẹp. Hai tỷ nữ áo xanh đang vây quanh một nữ tử mặc áo trắng quanh người. Lý Thanh yên lặng đi tới, bạch y nữ tử dung mạo tú lệ, da thịt trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, cả người tràn ngập khí chất chi thư đạt lễ. Lúc này, khóe miệng nữ tử ẩn chứa vẻ tươi cười, trong mắt tựa hồ có một tia chờ mong. Khuôn mặt hơi đỏ hồng, cười mắng hai tỷ nữ, mơ hồ có chút mong đợi. A, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng, a. Trong tiểu viện, một hình ảnh hài hòa xinh đẹp bỗng nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Cô gái cùng tỷ nữ nhất thời sắc mặt lộ ra không biết làm sao. Tiếng kêu thảm thiết là sáng tỏ như thế, tại trong tiểu viện này đều nghe thấy rõ ràng. Loảng xoảng, một tiếng trầm đục kịch liệt vang lên, cửa chính nối với tiền viện bị một cước đá văng. Vài đạo thân ảnh từ trong đó bay ra. Sau khi rơi xuống đất, từng bộ thi thể bị máu đen bao trùm. Một nam nhân trẻ tuổi hai mắt hiện ra hồng quang, mặt đầy tà khí đi đến. Tay trái của hắn nắm một quả tim, đang thả vào miệng, quỷ dị liếm láp. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho ba nữ tử trong viện co quắp ngã xuống đất. Hình ảnh khủng bố này khiến cho váy của các nàng đều ướt sũng. Sợ hãi xâm nhập vào tận xương tủy, cả người ba nữ nhân đều đang phát run. Những thi thể kia đều bị móc giống thân thể, có thể nhìn thấy lồng ngực bị xé ra. Những thi thể này vô cùng khô héo, giống như bị hút khô máu vậy. Nam tử trẻ tuổi quái dị đưa mắt nhìn ba nữ nhân. Ha ha ha, còn có ba mỹ nhân nữa nha. Trong mắt nữ nhân áo trắng tất cả đều là tuyệt vọng, nàng nhận ra một thân ảnh trong đó. Đó là phụ thân của nàng, Thủy Vận Tham xử Lý Quang Sáng. Phụ thân, không, cô gái vang lên tiếng kêu thê lương. Trên mặt nam tử tà khí lộ ra một tia không kiên nhẫn, ồn ào. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt bạch y nữ tử. Bàn tay tràn ngập huyết quang, đã vô thanh vô tức hạ xuống đỉnh đầu bạch y nữ tử. Phốc phốc phốc, ánh mắt bạch y nữ tử khẽ động, mắt trợn trắng, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân huyết mạch tinh khí màu đỏ toát ra, bị hút vào trong tay người nọ. Cả người nàng mắt trần có thể thấy bắt đầu khô héo, cuối cùng biến thành một thây khô, lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Lúc này, những nữ quyến khác trong tiểu viện đều nghe được âm thanh, từng người nghi hoặc mở cửa đi ra. Sau đó nhìn thấy khung cảnh như địa ngục, nam tử tà dị trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, chết đi, đám cừu non các ngươi. Chương 35, mục tiêu chân chính, phần thưởng thêm. Hơn 10 đạo huyết quang từ trên người hắn tràn ra, những huyết quang này phảng phất có sinh mệnh. Trong nháy mắt nhào tới trên người những người này. Không, cứu mạng a, đau quá. Một nữ tử sắc mặt thê lương kêu thảm thiết, mặc cẩm y hoa phục, nhìn qua khoảng 40 tuổi, hẳn là vợ của Lý Quang Sáng. Lúc này, một đoàn huyết quang đính trên người nàng lan tràn, giống như mạng nhện, đang hút khô tinh khí trong máu nàng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của nàng ta khô héo, cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Một điểm huyết quang bay lên từ xác khô, toàn bộ quay về bên người nam tử có tà khí. Sắc mặt của hắn càng đỏ ửng, huyết quang cả người bành trướng giống như giang hà vận chuyển. Thật là thoải mái, một gương mặt vặn vẹo lộ vẻ tán thưởng. Lý Thanh ở một bên lẳng lặng nhìn, hắn đã ý thức được đây dường như là một loại ảo cảnh. Trong hồ sơ, quỷ thanh không có năng lực ảo giác. Xem ra ta gặp đại vận, gặp phải một vụ phán đoán sai lầm. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ánh mắt hắn rơi vào trên người nam tử kia. Đối phương sau khi giết sạch tất cả mọi người, liền đi về phía tiểu lâu hậu viện. Lý Thanh lặng yên đi theo, hắn cảm thấy người trẻ tuổi thần bí này đang đại khai sát giới, dường như có mục đích khác. Lý Thanh đi theo người trẻ tuổi này vào tiểu lâu, đối phương đi thẳng lên lầu 2, nơi này có một thư phòng. Người này rất nhanh liền tìm được một góc tối trong thư phòng. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một phong thư mật. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lại dám đối nghịch với ma giáo ta. Cầm bức thư lên, một mảnh huyết sắc hỏa diễm hiện lên trong tay, trực tiếp đem nó đốt thành tro tàn. Xoay người rời khỏi lầu nhỏ, chất đống toàn bộ thi thể chết đi vào trong một căn phòng ở nội môn. Một ngọn lửa được đốt cháy, đốt sạch nơi này. Khi hình ảnh đến nơi, hình ảnh trước mắt giống như thủy tinh đều bị nghiền nát. Bốn phía một lần nữa trở nên âm trầm, dường như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối. Ô ô, ô ô ô, tiếng khóc lại vang lên, Lý Thanh xoay người nhìn về phía sau lưng. Không biết từ lúc nào, một bạch y nữ nhân có mái tóc rối tung, cách hắn khoảng 2 trượng. Lý Thanh trầm mặc nhìn nữ nhân hư ảo này, hắn đã nhìn ra y phục của đối phương. Đây chính là nữ nhi của Tham Sự Phủ, không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành quái dị. Tay trái của Lý Thanh nắm chặt linh bài, hắn có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, có thể nói chuyện không? Ô ô ô, trong tiếng khóc, huyễn ảnh màu trắng đột nhiên động. Khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt chỉ có vẻ oán hận vô cùng, căn bản không có bất cứ lý trí hay cảm xúc nào. Hung mãnh lao về phía Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh khí rót vào gọi linh bài, một con dao long hư ảo lao ra. Bò! Tiếng dao kêu to lớn trong nháy mắt nổ tung, nữ nhân hư ảo này lập tức cứng ngắc, hoàn toàn mất đi bản ngã. Dao long nhào trúng nữ nhân hư ảo kia, một ngụm cắn nàng ta thành hai nửa, hai móng xé một cái, nàng ta đã thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ nữ nhân hóa thành từng điểm sáng tiêu tán vô tung, một viên tinh khí thạch tròn trịa, cùng một lá bùa màu đen rơi xuống đất. Dao long quay về gọi linh bài, Lý Thanh đi vài bước tới, trực tiếp cầm lấy tinh khí thạch. Ngọc bản trong đầu hơi nhảy dựng lên, tinh khí trong tinh khí thạch bị hút khô. Lại một sợi tinh khí chảy ra, nhanh chóng dung nhập vào trong linh huyết quyết. Tinh khí cấp tốc vận chuyển, chỉ mấy hơi thở, tổng lượng tinh khí hạn mức của hắn lại tăng lên, đạt đến dung lượng 3/5 huyết mạch. Lại có 2 viên tinh khí thạch, ta liền có thể đạt tới luyện tinh đỉnh phong. Căn cứ vào ghi chép của nhật ký, từ người bình thường tu luyện đến luyện tinh đỉnh phong, bình thường sẽ mất 2-3 năm. Mấy ngày này ta cũng sắp viên mãn, thật sự là kỳ tài ngút trời. Đều nhờ vào ta cố gắng tu luyện. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, ánh mắt rơi vào trên lá bùa màu đen kia. Lá bùa đen kỳ thập phần quỷ dị, phía trên có một đồ án dị thường, tựa hồ là một mặt quỷ. Thoáng nhíu mày, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm giấy, đem lá bùa này bọc lại. Án mạng lần này rõ ràng cất giấu đồ vật, vừa vặn đưa về để chứng minh. Nói không chừng công huân của hắn ta sẽ tăng lên. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, toàn bộ Tham Sự Phủ tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Một bóng ma hư ảo bỗng nhiên xuất hiện trên không tòa phế tích này. Một đôi mắt vô hình như đang tìm kiếm gì đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng ma kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong một gian phòng âm u, nơi này có một đạo nhân mặt quỷ ngồi xếp bằng, trên mặt đeo một mặt nạ quỷ. Bóng ma trở về nhập vào trong cơ thể hắn, ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lùng. Thật đáng chết, người nào đã tiêu diệt huyễn quỷ của ta? Ngũ quỷ vận chuyển lại muốn kéo dài tiếp. Thật vất vả chiếm chút tiện nghi ở sau lưng tên huyết ma giáo. Thật sự là xui xẻo. Nếu là lời mời của huyết linh công tử thì có thể xem xét lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh đã đi tới trừ ma điện từ sớm. Hắn tìm được Văn Thái Toàn, Văn Huynh, chào buổi sáng. Văn Thái Toàn nhìn Lý Thanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn ngươi mặt mày hớn hở, xem ra vụ án hôm qua đã được giải quyết. Lý Thanh mỉm cười, đã giải quyết xong, nhưng có chút vấn đề. Ngươi xem. Nói xong, hắn lấy ra một cái khăn tay, sau khi mở ra, bên trong là một tấm phù lục màu đen. Văn Thái nhìn thoáng qua, nhướng mày nói, đây là dưỡng quỷ phù của Chuyển Luân Quỷ Điện. Đây là đồ vật của tu sĩ quỷ đạo. Ý của ngươi là, vụ án kia là có người đang nuôi quỷ. Quỷ là một loại quái dị sao? Lý Thanh có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, tất cả những thứ mà nhân loại không thể lý giải trên đời này, sự tồn tại của chúng đều là quái dị. Kể cả quỷ, cũng là hồn phách hoặc tinh thần của nhân loại kết hợp mà sinh ra. Lý Thanh khẽ gật đầu, hôm qua nhiệm vụ có vấn đề. Cũng không phải là ma quỷ mà là một loại quái dị có thể chế tạo ảo giác. Ta đã thấy tất cả những chuyện phát sinh khi thủy vận tham sự phủ bị hủy diệt. Nghe Lý Thanh nói vậy, sắc mặt Văn Thái toàn tái xanh cả kinh, người biết chân tướng. Bên trên có treo dấu án này, một khi tìm được chân tướng, sẽ có rất nhiều giải thưởng. Ít nhất có thể bù đắp được với một nhiệm vụ giáp đẳng, 10 điểm cống hiến. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, suy nghĩ một chút rồi nói. Tình huống là như vậy. Lý Thanh không giấu giếm nhiều, nhanh chóng nói cho Văn Thái Toàn biết tất cả những hình ảnh mà hắn đã trải qua. Văn Thái Toàn nghiêm túc, chuyện này không nên nói cho những người khác biết. Ta sẽ báo cáo lên trên, sẽ nhanh chóng có thưởng. Ta sẽ nói qua với Hoàng Lão nhiệm vụ lần này, đoán chừng sẽ điều đến ất đẳng cho ngươi. Tên quái dị có thể gây ra ảo giác thường rất nguy hiểm. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy ta chờ mong. Một chuyến kiếm được 15 điểm công huân, vậy ta có thể được chọn mấy công pháp rồi. Trên khuôn mặt của Lý Thanh lộ ra vẻ vui sướng. Chương 36, Họa sĩ tu sĩ, tin tức quái dị. Ung dung thảnh thơi, Lý Thanh dần dần thích ứng cuộc sống của Ngọc Thành. Sáng sớm, hắn đã rời Tiêu Cục Thiên Hạ từ lâu. Đi tới một sạp hàng bán hoành thánh. Chủ quán là một lão già, bộ dáng đại khái hơn 60 tuổi. Hoành thánh nhà hắn vô cùng mỹ vị, ăn vào vô cùng ngon miệng. Lý Thanh rất thích, cho nên buổi sáng buổi tối đều đến đây. Rột rột, hai ba ngụm hắn đã ăn xong một bát mì hoành thánh lớn, Lý Thanh xoa bụng, vẻ mặt thoải mái dễ chịu. Cái sạp này nằm ở gần cửa thành, bởi vì có rất nhiều người lui tới. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng ồn ào náo động. Lý Thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía đó. Tựa hồ có một ít lưu dân quần áo lam lũ, đang ồn ào ở cửa thành. Nhưng rất nhanh đã bị đám binh sĩ thủ vệ ngăn cản trở về, thuần túy dùng bạo lực cản trở và đuổi đi. Lý Thanh nhìn một màn này, nhíu mày. Những lưu dân này là đến từ huyện Hoàng Long và huyện Thanh Thạch cách đây hơn 100 dặm. Chỗ đó không biết vì nguyên nhân gì mà đã xảy ra khô hạn, dẫn đến người của hai huyện chỉ có thể ra ngoài cầu sinh. Trong đó phần lớn đều đến Ngọc Thành. Lão đầu bên cạnh khẽ lắc đầu, thật sự là nghiệp chướng, nghe nói lưu dân doanh mỗi ngày đều có người chết. Mỗi ngày ở bãi tha ma đều phải chôn hơn 10 thi thể. Nghe nói đã 2 ngày rồi không phát cháo. Thanh âm thở dài của lão đầu ở một bên truyền vào trong tai Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này là quan lão gia quản, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Tiền cơm hôm nay, nói xong ném ra 5 đồng tiền, quay người rời khỏi nơi này. Ở trên đường thảnh thơi đi dạo, hoàn thành nhiệm vụ mấy ngày trước, hắn đã chính thức trở thành một thành viên của Trừ Ma Điện. Mỗi ngày hắn đều đi xem có nhiệm vụ nào thích hợp hay không. Bất quá phàm có một chút nguy hiểm hắn đều sẽ không đi. Hắn chuyên môn đi Hoàng Hoa Lâu một chuyến, mua một bình lê hoa tửu ngon nhất, thản nhiên đi tới Trừ Ma Điện. Quanh đi quẩn lại, nhanh chóng đi tới hồ sơ điện của Hoàng Lão, gõ cửa. Thùng thùng thùng, bên trong vang lên thanh âm của Hoàng Lão, vào đi, cửa không khóa. Cọt kẹt, đẩy cửa đi vào, Lý Thanh nhìn Hoàng Lão cười nói. Hoàng Lão, chào buổi sáng. Hoàng Lão nhìn Lý Thanh, ánh mắt chú ý tới bình rượu trong tay hắn, trên mặt nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử có tâm. Ha ha ha, đi ngang qua liền thuận tiện mua một chút. Nói xong, hắn đặt lê hoa tửu lên mặt bàn của Hoàng Lão. Hoàng Lão lấy ra một bộ dụng cụ uống rượu của mình, đó là một bộ chén rượu và bầu rượu bằng ngọc xanh biếc. Cẩn thận mở ra lê hoa tửu, đổ rượu ngon vào trong bầu rượu. Một mùi thơm ngát đập vào mặt, lão hít sâu vào một hơi, khuôn mặt đầy say mê. Lê hoa tửu này là ma tinh trong số phận của ta, đúng là một ngày cũng không thể rời khỏi nó được. Đa tạ, bạc của lão nhân, một tháng cũng không nếm được mấy lần. Lý Thanh cười cười, không có chuyện gì, ta đặt trước 200 lượng ở Hoàng Hoa Lâu, sau này Hoàng Lão cứ đi lấy rượu là được. Ta đã nói với Hoàng Hoa Lâu, nếu không đủ, liền tới tìm ta. Hoàng Lão nghe vậy ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, cái này thật sự là xấu hổ. Lý Thanh cười cười, việc nhỏ thôi, về sau có nhiệm vụ đơn giản gì thì Hoàng lão thông báo cho ta một tiếng là được. Được, chỉ cần nhiệm vụ an toàn, ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Ha ha ha, được. Hai người lại hàn huyên một hồi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Sao ngươi lại ở đây, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Lý Thanh quay người nhìn về phía Văn Thái Toàn, lúc này đang lo lắng đi tới. Không nói lời nào liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lý Thanh khoát tay với Hoàng lão, Hoàng lão, ta đi trước đây. Ừ, đi đi. Hoàng lão khẽ phất tay, cẩn thận nhấm nháp rượu ngon trong tay, đôi mắt hơi híp lại, vô cùng say mê. Đi ra khỏi hồ sơ điện của Hoàng lão, Lý Thanh có chút nghi hoặc nhìn Văn Thái Toàn, vội vàng như vậy làm gì? Có chuyện gì sao? Người phía trên phái một họa sĩ tới đây, người đi mô tả lại hình dáng người ngươi nhìn thấy cho hắn vẽ. Lúc này Lý Thanh mới bừng tỉnh, bên trên có kết luận chưa? Công huân của ta thế nào rồi? Văn Thái Toàn gật gật đầu với hắn, yên tâm, cộng thêm nhiệm vụ ban đầu của ngươi, lần này ngươi chỉ ít được 15 điểm công huân. Hơn nữa năm nay cũng không cần phải làm nhiệm vụ. Lý Thanh gật đầu, rất nhanh bọn họ đã đi tới một căn phòng trong trừ ma điện. Nơi này đang có một người trung niên chờ hắn, đối phương mặc một thân áo bào xanh, trong tay cầm một cây bút, trước mặt bày ra một giá vẽ. Văn Thái Toàn nhìn họa sĩ nói, Hoa tiên sinh, vị này chính là Tần giáo úy, người phát hiện sự kiện lần này. Trung niên nhân này diện mục bình thường, liếc mắt một cái thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng cả người tinh khí thu liếm, cũng là một vị tu sĩ. Chỉ nghe Văn Thái Toàn nói, vị đạo hữu này là họa sĩ Hoa tiên sinh. Chuyên phụ trách tiến hành khắc họa đối với tội phạm. Ánh mắt Hoa tiên sinh nhìn Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tần giáo úy, người kể rõ hình dạng tướng mạo của người trẻ tuổi kia đi. Lý Thanh khẽ gật đầu, tiến hành miêu tả người mà mình nhìn thấy. Hoa tiên sinh cầm bút phác họa từng chút một, không ngừng hỏi thăm, bề ngoài có gì khác biệt hay không. Ngay lúc câu thông này, một hình tượng sinh động xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhìn hình tượng trong khung hình, Lý Thanh có chút khiếp sợ. Bởi vì gương mặt mà đối phương vẽ ra cùng việc phát họa thời hiện đại y như nhau. Vô cùng chân thực, quả thực giống như là chụp hình lại. Trong đó còn có một luồng thần vận kỳ lạ, khắc họa tả ý của người này đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Thanh không khỏi tán thưởng, thật sự là vẽ quá giống. Đảo mắt đã đến chiều. Lý Thanh gần đây không có việc gì cũng thích đến phòng Hoàng lão ngồi. Thỉnh thoảng nhìn một hai quyển sách, những quyển sách này phần lớn đều là hồ sơ trước kia. Lý Thanh muốn thông qua những hồ sơ này để tìm hiểu những sự kiện nguy hiểm phát sinh trong quá khứ. Từ đó tiến hành kiến thức sâu hơn đối với thế giới này. Bởi vì hắn tặng Lê Hoa Tử, Hoàng lão cũng ngầm đồng ý hành vi của hắn. Thậm chí đôi khi, còn tiến hành đánh giá một số vụ án. Lý Thanh dần dần biết thế giới này ẩn tàng các loại nguy hiểm. Ví dụ như năm ngoái, Ngọc Thành xảy ra sự kiện quái dị lớn nhỏ ít nhất hơn 130. Người tử vong ít nhất đã hơn 500 người. Nhưng những vụ án tử vong này đều lặng lẽ bị xóa đi, một ít người bình thường biết rõ tình hình đều bị tu sĩ trừ ma điện xóa đi ký ức. Lúc Lý Thanh nhìn đến đây, có chút kỳ quái hỏi. Vì sao người trừ ma điện chúng ta phải xóa đi trí nhớ của người bình thường? Trong đó có bí mật gì sao? Hoàng lão lúc này dường như đang sửa sang lại một vụ án. Nghe câu hỏi của y, nói thẳng, người đi xem giá sách bính, trong đó hồ sơ số 38 có đáp án. Sau khi xem xong, người sẽ biết tại sao phải làm như vậy. Lý Thanh gật đầu, vội vàng đi tới. Chương 37, ký ức ảnh hưởng, đổi lấy công huân. Hắn lấy ra phần hồ sơ này, sau khi mở ra thì thấy được một ít ghi chép. Thái Phong năm 17, có Bạch Kỳ Phong cư dân Ngọc Thành, nửa đêm nói mê. Ban ngày hoảng loạn, 7 ngày sau, phát sinh dị hóa mà chết. Điều tra qua, người này ngẫu nhiên thấy được hình ảnh quái dị giết chóc đánh nhau với giáo úy trừ ma điện. Phân định, hình tượng ký ức quái dị, dẫn đến tinh thần sụp đổ, cuối cùng dị hóa trở thành quái dị trong trí nhớ. Thấy nội dung ghi chép trong hồ sơ, trên mặt hắn lập tức biến ảo bất định. Người bình thường không thể thấy quái dị sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng lão khẽ gật đầu, không sai, người bình thường không có tinh khí hộ thể, đối mặt quái dị không hề có sức chống cự. Những quái dị này, căn nguyên đều có thể bắt nguồn từ các loại cảm xúc và tinh thần khác nhau. Bọn chúng là một loại tồn tại bản chất vô hình. Đương nhiên đây chỉ là một cách giải thích trong đó. Tinh thần phàm nhân yếu đuối, tiếp xúc đến loại tâm tình cùng tinh thần này. Tinh thần bọn họ cũng sẽ bị loại cảm xúc này đồng hóa, cùng vô tận tinh khí trong thành phát sinh biến dị. Cho nên chúng ta tiến hành thanh trừ ký ức, thanh trừ tin tức tinh thần trong trí nhớ của bọn họ. Vẻ mặt Lý Thanh không khỏi chấn động, thế giới này thật đúng là nguy hiểm đối với những người bình thường kia. Không chỉ là người bình thường, cho dù là tu sĩ cũng sẽ rất nguy hiểm. Thật ra tu sĩ càng cường đại thì càng nguy hiểm, bởi vì có lúc bản thân bọn họ còn không phát hiện ra mình đã bị dị hóa. Mà kết quả cuối cùng là tai nạn không thể tưởng tượng. Hai người câu được câu không nói qua, Lý Thanh tỉ mỉ đọc hồ sơ trong tay. Trong đó có rất nhiều địa phương được ghi chép kỹ càng. Ví dụ như người này bị lây nhiễm sau vài hành động quái dị. Ngay lúc hắn đang đọc say sưa ngon lành, Văn Thái Toàn lần nữa tới tìm hắn. Ta biết ngay là ngươi lại trốn ở đây mà. Nhìn thấy Văn Thái Toàn, Lý Thanh ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì? Công huân của ngươi đã được ban xuống rồi, đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ điện. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, lập tức đi theo, đi. Chưa tới một phút đồng hồ, Lý Thanh đã nhận được 15 điểm công huân. Hắn nhìn Văn Thái Toàn nói ra, chỗ nào có thể đổi pháp thuật. Văn Thái Toàn nhìn hắn một cái, đi thôi, ta mang ngươi đi qua. Bọn họ đi quanh quẩn trong trừ ma điện, chẳng mấy chốc đã tới một góc. Trong góc này xây dựng một cung điện màu đen, đầu cửa cung điện treo một cái bảng hiệu bảo khố điện. Hai người đi vào, nơi này có chút kỳ quái, ba mặt tường màu đen bên trong đại điện đều dựng đứng. Độ rộng không quá một trượng vuông, một cái bàn bày ra ở chỗ này. Sau bàn là một lão đầu khoảng 70 tuổi. Nhìn qua cũng là một tu sĩ. Về phần cảnh giới, Lý Thanh nhìn không thấu. Văn Thái Toàn nói, nơi này bao hàm tất cả công pháp, pháp thuật cùng vật tư tu hành, bất quá đều chỉ có mục lục. Mọi thứ đều được chuyển đến từ một nơi đặc biệt. Đây là vì tránh để sau khi trừ ma điện gặp phải nguy cơ, mấy thứ này bị rò rỉ ra ngoài. Nghe nói như thế, Lý Thanh trong lòng khẽ thở dài, xem ra mộng tưởng kiếm lợi thất bại rồi. Vốn hắn cho rằng nơi đây giống như trong tiểu thuyết, có tàng kinh các. Sau đó hắn có thể đi vào tùy ý chọn lựa đồ vật mình muốn. Hắn âm thầm chơi free toàn bộ những kinh văn này. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có cơ hội, việc đề phòng xem ra vô cùng cẩn trọng. Thậm chí nơi này chỉ là một khu vực trống trải, tất cả vật tư đều được chuyển tới từ những nơi riêng biệt. Giới hạn lớn nhất là bảo đảm an toàn, nhưng cũng làm cho hắn không cách nào lấy được. Văn Thái Toàn mang theo Lý Thanh đi tới trước mặt lão đầu. Trên mặt treo lên tươi cười nói, Phương lão, đây là bằng hữu của ta, hắn muốn đổi chút đồ tu hành. Phương lão gật đầu, lấy ra một bản thư tịch mục lục thật lớn, đặt ở trước mặt Lý Thanh. Lý Thanh tiếp nhận mục lục, cẩn thận lật xem, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong này bao gồm những mục khác nhau. Phẩm tu hành thiên, thuật pháp thiên, linh dược thiên, tài liệu thiên, pháp khí thiên, kỳ môn thiên. Điều này giống như là một quyển sách mục lục bách khoa toàn thư, ghi chép một phần lớn những thứ ở toàn bộ tu hành giới. Lúc này, toàn bộ tin tức trong mục lục này đã xuất hiện ở trên ngọc bản. Trong mục lục cũng không có vật gì ẩn giấu, cho nên tin tức trên miếng ngọc cũng không có gì thay đổi. Trên mặt lộ ra một tia vui sướng, lần này trở về có thể nghiên cứu kỹ hơn rồi. Ta cần những công pháp kia. Nhanh chóng lật xem công pháp thiên, mỗi một môn công pháp đều có giới thiệu giản lược. Ví dụ như khí quan nào đó chủ yếu tu luyện, ngưng tụ một loại tinh khí nào đó. Hoặc là tu luyện một loại phương pháp vận chuyển chu thiên nào đó, có liên quan đến những khí quan nào. Chớp mắt đã qua một khắc đồng hồ, hắn thấy ít nhất hơn 300 loại công pháp trúc cơ khác nhau. Trong đó công pháp tu luyện khí quan vượt qua 200 loại, tu luyện phương pháp tinh khí vận chuyển ước chừng hơn 100 loại. Trong lòng hơi động một chút, trước mắt ta cần chính là pháp môn tu luyện chuyên dụng khí, bổ sung hoàn chỉnh thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết. Hắn hít vào một hơi, lựa chọn 3 môn công pháp thích hợp nhất. Lục phủ thôn linh quyết, họa bì biến hình quyết và ngọc cốt quyết. Ta cần 3 bản công pháp này. Văn Thái Toàn nhìn sự lựa chọn của Lý Thanh, nhất thời nhíu mày. Tần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện nhiều môn công pháp? Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, tông môn nào cũng có truyền thừa riêng biệt. Tu luyện nhiều loại tinh khí khí quan, trừ phi là nhất mạch kế thừa, nếu không phương thức tu luyện tông môn dị chủng sẽ có xung đột cực lớn. Một cái không tốt sau cùng sẽ đi hướng dị hóa. Ta biết rõ, ta muốn những công pháp này cũng không phải là vì tu luyện. Là có nguyên nhân khác. Văn Thái Toàn nghe nói như thế, khẽ gật đầu, nếu ngươi đã biết vậy là được. Tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn, Một khi tu luyện quá ba môn công pháp xung đột, hầu như sẽ sinh ra dị hóa. Trừ phi có trí tuệ lớn, đem tất cả công pháp hòa làm một thể, đạt thành một loại cân bằng kỳ diệu nào đó, mới có thể tránh được dị hóa. Nhưng nhân vật loại này ngàn năm mới ra một lần, ít nhất ta chưa từng gặp qua chân nhân. Văn Thái Toàn nghiêm túc nói. Lý Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Lão. Xin hỏi ba môn công pháp này lúc nào mới có được? Phương Lão nhìn thoáng qua, sáng mai ngươi tới đây lấy đi. Được, ngày thứ hai, sáng sớm Lý Thanh đã đi tới bảo khố điện. Phương Lão nhìn Lý Thanh nóng nảy không dằn nổi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi sốt ruột như vậy sao? Ha ha ha, đúng là không thể chờ đợi được nữa rồi. Nói xong trong tay còn lấy ra một bình lê hoa tửu. Đi ngang qua Hoàng Hoa Lâu, tiện thể mua một bình, không biết Phương Lão có thích hay không. Mắt Phương Lão sáng lên, ha ha, tiểu tử, ngươi thật là có tâm, tới đây. Nói xong, hắn liền lấy ba quyển công pháp tu luyện ra, đặt lên bàn. Sau khi nhận lê hoa tửu của Lý Thanh, hắn đã say mê ngửi thấy mùi rượu. Lý Thanh cầm ba quyển công pháp lên, trên ngọc bản xuất hiện biến hóa. Chương 38, dần dần bù đắp, lưu dân tử vong. Lục phủ thôn linh quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy 6 loại lục phủ của sinh linh bất đồng, dung hợp bạch linh thảo, quỷ anh hoa, hòe thụ hợp tâm huyết. Dung hợp thành nước, viết trên người lục phủ thôn linh chú, đạt được lục phủ tinh khí. Thiên phú pháp thuật, lục phủ độc khí, những nơi đi qua, người gặp phải chết bất đắc kỳ tử. Trả giá, mỗi 7 ngày lục phủ đau khổ, không chịu được liền hóa quái dị. Họa bì biến hình quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy 9 bộ da người cùng máu thịt, nghiền nát hóa thành bọt máu, dung nhập tinh huyết của bản thân, viết họa bì biến hình chú, vào thân thể, được tinh khí trong da. Thiên phú pháp thuật, bì nhục họa hình, khống chế da thịt biến hóa ngoại hình, nam nữ đều có thể. Trả giá, từ nay về sau không thể gần nữ sắc, nam sắc. Ngọc cốt quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy lam điền toái ngọc, dung hợp tinh huyết, nghiền nát thành bụi phấn mực nước. Bôi lên tự thân viết ngọc cốt chú, chịu ngọc cốt rèn luyện, được ngọc cốt tinh khí. Thiên phú pháp thuật, ngọc cốt thần giáp, ngọc cốt tinh khí biến thành, có thể chống đỡ đao kiếm pháp thuật. Trả giá cả đời không được cầm ngọc khí. Ngũ tạng ngũ khí quyết. Bản mới. Thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy 9 loại linh dược trăm năm, 9 loại linh ngọc, hợp tinh huyết bản thân mài thành nước. Viết không hoàn chỉnh thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân chú, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, da rẻ gân cốt, huyết nhục đại não, thành vạn pháp tinh khí, pháp quyết này tổng hợp nhục thân vạn pháp, có thể hòa tan vạn pháp, trạng thái không hoàn chỉnh. Thiên phú pháp thuật, 1, chính ma kiếp hỏa, xâm nhiễm vạn vật, tận hóa kiếp hôi. 2, ngũ hành độn pháp, ngũ hành chi vật đều độn được. 3, bất phá thần giáp thể, có thể phòng pháp thuật, đao kiếm thương nỏ, sử dụng nhiều loại binh khí. Thần giáp hộ thể không phá, bách độc bất xâm. 4. Ngũ tạng bạch cốt quan tâm, ở trong tâm linh tạo ra ngũ tạng bạch cốt quan, tự nhiên phòng ngự các loại huyễn pháp, cũng ngăn cản tâm linh dị hóa. 5. Nhục thân bách biến, từ huyết nhục xương cốt nội tạng biến thành hình thể. Trả giá, không có. Nhìn biến hóa mới, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui sướng. Quả nhiên suy đoán của ta là chính xác. Hiện tại ta thu thập các loại khí quan khác nhau để tu luyện tinh khí pháp môn. Mỗi một lần dung nhập vào công pháp mới, công pháp chỉnh thể sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Khi môn công pháp này không biến hóa được nữa, chính là lúc ta tu luyện môn công pháp này. Bất quá vật phẩm thu thập tựa hồ muốn càng nhiều hơn. Trên mặt Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng, lúc này đây vật phẩm phụ trợ tu luyện đã biến thành 9 loại linh dược và 9 loại linh ngọc. Có lẽ chỉ có ở trong trừ ma điện này mới có thể trao đổi đủ công pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới mục lục ghi chép trong bách khoa toàn thư. Đêm qua, hắn trở về khổ đọc một lần, các loại linh ngọc khác nhau đã vượt qua hơn 20 loại. Trên cơ bản một chút công huân có thể đổi lấy một viên, không tính là quá đắt. Nhưng linh dược trăm năm thì khác, một gốc ít nhất phải 10 điểm công huân. Cũng chỉ có một nhiệm vụ bậc giáp mới có tư cách đổi lấy một viên. Thêm vào ít nhất cần 100 công huân. Vẫn là nên nghĩ biện pháp tìm kiếm linh dược từ bên ngoài. Mấy ngày nay Vương Khoát Hải đi sớm về sớm, hiển nhiên là đang tìm linh dược. Chuyện vật tư, có lẽ có thể đi tìm những người có tiền, dùng công pháp trao đổi với bọn họ. Bọn họ hẳn là cảm thấy rất hứng thú với việc bước vào tiên đạo. Chậc, Tần tiểu huynh đệ, bình lê hoa tửu này thật sự là mỹ vị. Ha ha ha, Phương lão thích là được rồi. Lần sau ta đi ngang qua, lại cho ngươi thêm một bình. Trên mặt Phương lão lộ ra vẻ tươi cười, vậy phiền ngươi rồi. Buổi chiều, Lý Thanh thảnh thơi đi dạo. Mỗi buổi chiều, hắn đều thích đi dạo một vòng trong Ngọc Thành, nghe hát một chút, ngắm cảnh thưởng trà. Đồng thời xem xét một vài khu vực, đều là hồ sơ tin tức lấy được từ chỗ Hoàng lão. Hắn đang tìm một quái dị an toàn, có thể bị nhanh chóng giết chết. Đối với việc tu luyện, hắn đã an bài rất rõ ràng. Tinh khí tích lũy đối với ta mà nói không phải vấn đề gì, lại có 2 viên tinh khí thạch, có thể trực tiếp đạt tới luyện tinh viên mãn. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với ta là công pháp, phải hoàn thiện thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết hoàn chỉnh, cô đọng tinh khí vạn pháp. Khi đó mới là thời điểm thích hợp nhất đột phá tráng thể. Bỗng nhiên, trên đường xuất hiện lượng lớn binh sĩ. Các binh sĩ tiến về phía Bắc Ngọc Thành. Cầm đầu là một tướng lĩnh mặc áo giáp, phía sau có người giơ cờ. Lý Thanh hơi hơi đảo qua đã biết người nào rồi. Ngọc Thành vệ chỉ huy Sở Vương Kiệt. Tới Ngọc Thành đã được một thời gian không ngắn, thông qua nơi ở của Hoàng lão, hắn cũng không tính là xa lạ. Mấy thế lực lớn nhất Ngọc Thành, người thứ nhất chính là Ngọc Thành chi phủ Phương Thanh Ngọc. Tuy là người của Phương gia ở Ngọc Thành, nhưng đây là một tiểu đạo thống của thế gia, thuộc về đạo thống Nho Môn. Dưới trướng hắn có một bộ đầu tên Phí Dương Minh, người này xuất thân từ Lục Phiến Môn, thuộc về quan lại binh gia nhất mạch. Hai người này chính là thế lực đứng đầu quan trường. Thứ hai chỉ huy Sở Vương Kiệt, người này là binh đạo nhất mạch đạo thống binh gia, giỏi về huấn luyện quân trận, mượn dùng tinh khí của quân trận, có thể phát huy ra pháp thuật vượt qua cảnh giới của mình, dị thường lợi hại. Thứ ba chính là Trừ Ma Điện, sau lưng là Chư Tử Bách Gia, bối cảnh rất hỗn tạp, dường như hạch tâm chỉ có 10 mấy người, rất nhiều giáo úy được mời đến. Thứ tư chính là cửa hàng của các đạo thống khác nhau trong Bách Môn Nhai, sau lưng đều có thế lực lớn làm chỗ dựa. Thứ năm là tán tu yếu nhất. Ngoại trừ những thế lực chủ yếu này, khả năng còn có một số tu sĩ tà ma ngoại đạo ẩn núp, bọn họ đại đa số cùng thế lực chính thống bất hòa. Lý Thanh khẽ cau mày, chỉ huy Vương Kiệt, sao hắn lại đi phía Bắc rồi? Nơi đó chính là cảng khẩu Bồ Giang, là nơi thủy vận quản hạt. Vốn là có chuyên gia vận chuyển phụ trách, nhưng sau khi tham sự tiền nhiệm hơn một tháng bị diệt môn, nơi đó vẫn do Nha Môn tạm quản lý. Sao đột nhiên lại có người này chạy ra? Nhìn những binh lính vệ sở này, trong lòng hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì vụ án kia, bến cảng chẳng lẽ có vấn đề ẩn giấu? Chưa từng ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Là linh hồn của một người hiện đại, Lý Thanh không tin trên thế giới này có gì ngẫu nhiên. Tất cả đều là tất nhiên, chẳng qua những thứ ẩn giấu trong đó không ai nhận ra mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dừng lại lâu, xoay người rời đi. Hắn không muốn bị cuốn vào trong sự kiện này, dù sao thì hình như có người của huyết ma giáo đang âm thầm hoạt động. Sau này phải cẩn thận, Ngọc Thành này tựa hồ cũng không an bình như trong tưởng tượng. Đúng lúc này, phía nam chính môn, đột nhiên bộc phát một mảnh tiếng ồn ào. Lý Thanh nhướng mày, sau đó hắn nhìn thấy một màn khiếp sợ. Vô số khí huyết tinh khí dâng lên ở cửa nam, nhìn qua như vô số máu tươi chảy ra, tạo thành tinh khí phân tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thanh biến sắc, trực tiếp xoay người đi về phía khu Trừ Ma Điện. Gặp chuyện không quyết, về Trừ Ma Điện trước. Thế giới này quá nguy hiểm, hắn không muốn tùy tiện xâm nhập thị phi. Trở lại Trừ Ma Điện chưa đầy một khắc, tin tức đã truyền về. Bên trong nhiệm vụ điện, không ít người tụm năm tụm ba đang bàn luận. Văn Thái Toàn lúc này cũng đã đến nơi này, sắc mặt ngưng trọng. Văn Huynh, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao nhiều người tới như vậy? Chương 39, nhiệm vụ giáp đẳng, vấn đề huyết dịch. Văn Thái Toàn nhìn về phía Lý Thanh, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lưu Dân Doanh ngoài cửa nam vừa nãy phát nổ rồi. Chết ít nhất 200 người, đều là Lưu Dân chạy nạn đến. Nghe nói như thế, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Bởi vì không thức ăn, Văn Thái Toàn khẽ thở dài. Không thức ăn, sao thế được, ta nghe nói Nha Môn đang phát cháo mà. Văn Thái Toàn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Một ngày ăn ít canh, sao có thể sống được? Lưu Dân Doanh địa, dù sao cũng là nơi thành lập để cho bọn họ chết mà thôi. Lý Thanh nghe nói như thế, trên mặt lập tức sửng sốt, cái gì? Văn Thái Toàn lắc đầu nói, trong này nước rất sâu. Hiện tại nạn dân bên ngoài càng ngày càng nhiều, số lượng thậm chí đạt đến mấy vạn. Không cứu nổi. Nghe nói như thế, Lý Thanh lạnh từ đầu đến chân, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp khó hiểu. Xem mạng người như cỏ rác như vậy sao? Văn Thái Toàn vỗ vỗ Lý Thanh, xem hiểu liền thôi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Đại Đường Vương Triều chưa bao giờ thiếu người. Loại dân thường này chỉ phá hư sự ổn định của thành thị khác, hơn nữa nơi họ tới là từ vùng đất chết mấy trăm dặm. Ít nhất thời gian 3-4 năm không thể khôi phục nguyên trạng. Ta nghe nói, có thể là do một loại quái dị nào đó tạo thành. Còn phải phòng bị quái dị trà trộn vào thành của chúng ta. Lý Thanh nghe nói như thế, khẽ lắc đầu. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Vô luận ở nơi nào tựa như đều là như vậy, không khỏi nghĩ đến mình trước kia, cùng kiếp sống nô bộc 10 năm này, đều giống nhau. Nghe Lý Thanh nói, ánh mắt Văn Thái Toàn sáng lên, không nghĩ tới ngươi cũng văn chương rất tốt. Lý Thanh nhún vai, bình thường thôi. Hắn có chút không thoải mái, dù sao cũng là người văn minh hiện đại. Nhìn thấy chuyện tàn nhẫn ở thời cổ đại này, có một chút thương hại. Bỗng nhiên có một người đi vào bên trong nhiệm vụ điện, mặc một thân khôi giáp đặc thù. Thanh âm vang dội nói, hiện tại cần 3 người đi bãi tha ma, giám sát những người mai táng chôn cất xác chết. Bởi vì thời gian phải duy trì một ngày, hơn nữa tình huống tương đối đặc thù, có thể sẽ xuất hiện 2-3 thi thể biến dị, cho nên nhiệm vụ này coi như là giáp đẳng, mỗi người 10 công huân. Văn Thái Toàn lập tức nhảy dựng lên, ta đi, chúng ta có 2 người. Nói xong, một tay kéo Lý Thanh lại, đoạt trước mọi người đi tới trước mặt người mặc áo giáp. Người này nhìn qua 40-50 tuổi, mặt đầy râu ria, toàn thân tinh khí nội liễm. Ánh mắt nhìn Văn Thái Toàn, không khỏi cười cười nói, Văn Thái Toàn, ra hỏa nhà ngươi nhanh như vậy, ngửi thấy chút dầu mỡ liền vào tới. Lúc này, những người khác mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt u oán nhìn Văn Thái Toàn và Lý Thanh, tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh. Cuối cùng trong lòng đám người kích động, lại có một người cướp được nhiệm vụ này. 3 người đi theo phía sau nam tử mặc giáp, lấy được hồ sơ nhiệm vụ giao phó, dưới sự dẫn dắt của Văn Thái Toàn, đi về phía bãi tha ma. Trên đường, Lý Thanh thấp giọng hỏi, nhiệm vụ này không có nguy hiểm chứ, người tích cực như vậy, rõ ràng là nhiệm vụ giáp. Văn Thái Toàn thấp giọng nói, loại nhiệm vụ này mang tính chất đề phòng, địa điểm tiếp theo tương đối đặc biệt. Chỗ bãi tha ma mai táng đều là một ít thi thể uổng mạng, oán khí rất nặng. Thường xuyên sẽ xuất hiện một số quái dị, nhưng bình thường đều là loại quỷ. Cơ bản là ban ngày sẽ không xuất hiện, nhưng có đôi khi đêm tối sẽ ngoi đầu lên. Những người này đi chôn xác, ít nhất phải chôn đến trạng vạng tối. Trong quá trình này rất dễ kinh động một ít quỷ vật, bọn chúng sẽ xuất hiện gây sóng gió. Tiếp theo, có một vài thi thể mang theo oán khí, một cái không tốt sẽ bị thi biến. Những thứ này cũng không quá nguy hiểm, nhưng chủ yếu là rất phiền phức, xác chết bị mai táng lại rất nhiều, một khi xảy ra chuyện sẽ chết rất nhiều người, cho nên cần phải cẩn thận mọi lúc, còn phải bảo vệ tính mạng của người chôn xác. Cho nên mới tính là bậc giáp công huân. Nhưng tỷ lệ phát sinh rất thấp, đối với chúng ta mà nói kỳ thật là một loại công việc nhẹ nhàng. Ít nhất tình huống gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sẽ rất ít. Cho nên ta liền giúp ngươi, có thể hung hăng kiếm một khoản. Lý Thanh nghe nói như thế, trên mặt nở nụ cười, đa tạ ngươi, gần đây ta quả thật rất thiếu công huân. Lúc này, một người đồng thời chấp hành nhiệm vụ với bọn hắn là một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Tên của hắn là Anh Thái Hoa, là một đạo sĩ mặc đạo bào màu đen. 3 người rất nhanh đi tới cửa Tây, bên ngoài một dặm chính là bãi tha ma. Lúc này trên đường đi đã xuất hiện một vài người chôn xác đang kéo xe. Những người chôn xác này là công việc hạ đẳng nhất trong thành, chỉ có một ít người có bát tự rất cứng cỏi mới làm loại chuyện này. Số lượng bọn họ còn không ít, chỉ ít cũng 7-8 người. Thế nhưng bọn họ lại là người đứng đắn, thuộc về chôn xác cục dưới trướng nha môn. Chuyên môn xử lý đủ loại thi thể. Mọi người rất nhanh đi tới bãi tha ma, nơi này là một mảnh hoang vu hoang dã. Phóng mắt nhìn ra xa 3 dặm mới có thể nhìn thấy ngọn núi chập trùng. Trên mặt đất mấp mô không ngừng phập phồng, có không ít nấm mồ, đều là thi thể được chôn ở chỗ này. Lúc này, 7-8 người chôn xác đã chọn một khối đất, đang đào đất ở nơi đó. Lý Thanh nhìn thi thể bọn họ khiêng đến chất đống trên từng chiếc xe kẹp. Bây giờ đang trong thời tiết oi bức, những thi thể này đang tản ra một ít mùi máu tanh hôi thối. Lý Thanh nhìn những người chôn xác đào hố chôn, lông mày hơi nhíu lại. Những thi thể này đều là những người quần áo lam lũ, da bọc xương, mặt trắng bệch. Một đôi mắt cá chết, trống rỗng nhìn bầu trời, trên người đã sớm không còn nửa điểm khí tức. Lý Thanh nhìn vào đôi mắt của những người chết này, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn dường như thấy được tương lai của chính mình trên người những người này. Nếu như ta không đủ cường đại, có lẽ tương lai ta cũng sẽ giống như bọn họ. Nằm chỗ này như chó chết. Hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt đầy ngưng trọng. Nhưng ngay lúc hắn ta đang suy nghĩ, đột nhiên hắn ta nhướng mày. Ánh mắt hắn rơi vào vết thương trên những thi thể này. Hắn phát hiện ra một vài vấn đề rất kỳ quái. Hắn bước vài bước đi tới, đứng ở bên cạnh thi thể, nhìn chỗ vết thương trên thi thể. Nơi đó có huyết dịch đọng lại, nhưng những huyết dịch này lại hơi biến thành màu đen. Từ khi nhìn thấy tinh khí huyết dịch bắn ra đến nay, nhiều nhất là nửa canh giờ. Máu không thể biến thành màu đen, lẽ nào có vấn đề? Trong ánh mắt của Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Văn Thái Toàn ở một bên vẫn một mực nhìn chăm chú vào Lý Thanh, nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh chiếc xe chứa thi thể. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ đi tới. Có chuyện gì không? Lý Thanh yên lặng nhìn thoáng qua anh Thái Hoa ở phía xa, người này đang giám thị bốn phía, cũng không có chú ý tới hắn. Ánh mắt nhìn thoáng qua Văn Thái Toàn, hai người đi về phía bên cạnh. Chỉ nghe Lý Thanh thấp giọng nói, huyết dịch của thi thể biến thành màu đen, cần bao lâu? Văn Thái Toàn nghe nói như thế thì nhíu mày, ít nhất cũng phải một ngày. Chương 40, âm phong quỷ gào, truy tung mà đến. Những thi thể này đã chết không đến nửa canh giờ, máu của bọn họ liền đen. Chuyện này rất không bình thường, xem ra tựa hồ có chút vấn đề. Văn Thái Toàn ở một bên nghe thế lập tức lông mày nhảy dựng. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt ngưng trọng nói, đừng lộ ra, chuyện này ta sẽ lặng lẽ đi báo cáo. Chỉ sợ bên trong có vấn đề lớn. Lý Thanh gật gật đầu, đến lúc đó ta có công huân không? Văn Thái Toàn lườm hắn một cái, yên tâm đi, trừ ma điện xưa nay sẽ không bạc đãi công thần. Nếu như chuyện này thật sự có vấn đề, công huân của ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu. Ba người tiếp tục công việc chôn xác, Lý Thanh và Văn Thái Toàn như có như không, luôn đi ngang qua bên cạnh thi thể. Bọn họ âm thầm quan sát những thi thể này, càng quan sát, càng cảm thấy kinh hãi. Hết thảy thi thể huyết dịch đều biến thành màu đen, tốc độ cực nhanh, rõ ràng trong đó tinh khí đã bị hút khô rồi. Càng quan sát, Lý Thanh càng nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ lại là huyết ma giáo? Huyết ma giáo thích nhất là trực tiếp rút lấy tinh khí từ trong cơ thể con người, máu tươi biến thành màu đen, đây chính là kết quả khi tinh khí xói mòn. Quá trình này vốn phải kéo dài một ngày, nhưng bây giờ ngắn ngủi chưa đến một canh giờ đã hoàn thành. Anh Thái Hoa hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, chỉ có Lý Thanh và Văn Thái Toàn chú ý tới. Sắc trời đã gần tối, thi thể đã sắp hết rồi. Theo thi thể cuối cùng được hạ táng, sự tình tựa hồ muốn kết thúc. Bỗng nhiên, một luồng âm phong từ xa thổi tới. Tất cả mọi người dùng mình một cái, một loại âm thanh quỷ khóc chậm rãi vang lên. Ô ô, ô ô, đây tựa hồ là thanh âm hỗn tạp ở trong gió, người chôn xác ai cũng sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Sắc mặt anh Thái Hoa âm trầm, quát một tiếng chói tai, còn nán lại chỗ này làm gì, còn không đi mau. Theo tiếng quát của hắn, một đám người chôn xác mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đẩy xe, nhanh chóng đi về phía đường lớn. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, chớp mắt cũng không dám dừng lại. Anh Thái Hoa, Lý Thanh, Văn Thái Toàn đều đi sau lưng bọn họ, cảnh giác che chắn bọn họ rời đi. Ba người đều yên lặng nhìn chằm chằm phía sau, có bất kỳ nguy hiểm nào giáng xuống, bọn họ đều sẽ xuất thủ trước tiên. Có lẽ bọn họ người đông thế mạnh, tiếng quỷ khóc chỉ là tiếng khóc không ngừng vang lên trong gió, cuối cùng cũng không có quái dị xuất hiện. Cuối cùng, bọn họ cũng thuận lợi rút về được trên đường lớn, sau đó nhanh chóng hướng về Ngọc Thành. Khi mặt trời sắp hoàn toàn lặn xuống, bọn họ thuận lợi tiến vào Ngọc Thành, lúc này tất cả mọi người mới yên tâm. Văn Thái Toàn vỗ vỗ Lý Thanh nói, ta đi báo cáo, chờ tra rõ ràng tình huống, công huân của ngươi đoán chừng sẽ có thể có. Lý Thanh khẽ gật đầu, được. Hiện tại, hắn rất thiếu công huân. Căn cứ vào nội dung trong mục lục, hắn phải hoàn thành việc thu thập nhiều tài liệu mới hoàn chỉnh được Thiên Hạ Vạn Pháp Nhân Đạo Nhục Thân Quyết. Liên quan tới pháp môn tu hành tinh khí, ít nhất hắn còn phải đổi được 4 loại mới có thể bao trùm tất cả các loại khí quan trên dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải xem miếng ngọc có hiện ra hoàn mỹ hay không. Tuy rằng ngón tay vàng của hắn lợi hại, nhưng cũng không có chí năng. Ví dụ như công pháp tổng hợp của vạn pháp này, không biểu hiện cho hắn thấy còn cần những công pháp nào mới hoàn thiện được. Ai, vẫn chỉ có thể hoàn thiện từng chút một a. Hy vọng không nên kéo dài quá lâu. Lý Thanh đi về hướng Tiêu Cục. Xuyên qua đường cái, đi tới một ngõ nhỏ, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên tiếng khóc quỷ dị. Ô ô ô, da đầu tê dại, Lý Thanh lập tức thi triển âm ảnh thuật, cả người tan biến trong bóng tối. Hắn cẩn thận nhìn lại bốn phía, một đoàn bóng ma, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở khoảng cách ba trượng sau lưng hắn. Đạo bóng đen kia mặc một bộ đồ liệm màu đen. Tiếng khóc quỷ dị chính là từ trong miệng hắn liên tục không ngừng vang lên. Thanh âm này vần quanh tai hắn, Lý Thanh cảm giác trong đầu tựa như có vô số người đang tụng kinh vậy. Một cảm giác hoa mắt đang bay về phía hắn ta. Không tốt, âm thanh này tựa hồ có thể nhiễu loạn tinh thần. Ánh mắt lộ ra một tia hung lệ, chân đạp mặt đất, lóe lên liền hướng về phía đối phương phóng đi. Thân ảnh màu đen nhìn Lý Thanh đang xông tới, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt trắng bệch, không có bất kỳ gương mặt nào, thậm chí không có miệng, mà âm thanh quỷ dị lại kéo dài không ngừng. Bóng dáng quỷ dị chợt lóe liền đánh tới Lý Thanh, tốc độ nhanh như một đạo ánh sáng. Theo bản năng, Lý Thanh đưa tay liền xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực đánh về phía trước. Huyết diễm bao trùm phía trước, nhưng ngay lúc huyết diễm sắp chạm đến bóng ma này, đối phương bỗng nhiên biến mất không thấy, một loại cảm giác nổi da gà từ sau lưng sinh ra. Một đôi tay lạnh lẽo im hơi lặng tiếng đặt lên vai Lý Thanh. Một cỗ vô hạn băng hàn xông thẳng lên não, giờ phút này toàn thân hắn tựa hồ cũng cứng ngắc. Một cổ hàn khí hướng về sau ót của hắn mà đến, khí tức tử vong bao phủ mà đến. Lý Thanh có cảm giác hình như có một cái miệng đang cắn vào sau gáy hắn, muốn móc đầu óc của mình ra. Dự cảm tử vong trước nay chưa từng có, băng lãnh đóng băng toàn thân hắn, không cách nào động đậy. Sơ ý rồi. Tinh khí vô tận trong nháy mắt phun trào, điên cuồng tràn vào gọi linh bài mà tay trái hắn vẫn luôn nắm. Bò, một tiếng long ngâm vang lên. Hư ảnh giao long từ bên trong huyễn linh bài lao ra, trong nháy mắt đã cắn thân ảnh sau lưng của hắn. Chít chít, tiếng kêu quỷ dị vang lên, hai tay lạnh như băng thoát ly bả vai hắn, giờ khắc này, Lý Thanh hồi phục tự do. Xoay người lại, một ngọn lửa đỏ rực bắn về phía sau lưng. Chỗ đó có một thân ảnh đang bị hư ảnh giao long cắn lấy, chính là vô diện quỷ ảnh mặc áo liệm kia. Quỷ ảnh cùng giao long điên cuồng xé rách lẫn nhau, hai tay của nó tràn ngập móng vuốt sắc bén, ở trên người của ảo ảnh giao long cào ra từng đạo vết máu. Mà cái miệng sắc bén của giao long đã cắn trên cổ của nó, điên cuồng xé rách, đồng dạng xuất hiện vô số vết thương. Hỏa diễm màu máu dưới một chưởng của Lý Thanh, đánh vào trong cơ thể quỷ ảnh này. Trong nháy mắt, thân ảnh này từ trong ra ngoài biến thành một mảnh huyết sắc. Hư ảnh giao long hư ảo lập tức thoát ly đối phương, lóe lên trở về gọi linh bài. Ánh mắt Lý Thanh rơi vào gọi linh bài của hắn, lúc này, bên trên hư ảnh giao long xuất hiện không ít vết thương. Lý Thanh lập tức nhíu mày, chẳng lẽ hư ảnh giao long này sẽ bị thương? Chít chít, quỷ ảnh kêu lên thê lương thảm thiết, cuối cùng bị thiêu đốt thành hư vô. Một viên tinh khí thạch rơi trên mặt đất, Lý Thanh đi tới nhặt nó lên. Phiến ngọc khẽ run lên, tinh khí trong tinh khí thạch bị hút không còn một miếng. Ngay sau đó, một đạo tinh khí tinh khiết chảy vào trong cơ thể hắn. Tinh khí trong huyết mạch tự nhiên vận chuyển, sau chừng mấy hơi thở, tổng lượng tinh khí của hắn đã tăng lên đến 4 tháng 5 huyết mạch. Lại có thêm một viên tinh khí thạch, linh huyết của ta coi như viên mãn. Kế tiếp chính là tráng thể, tinh khí từ trong huyết mạch tràn ra, nhập vào tất cả khí quan toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.